Chương 5. 0427 kiều kiều cho phương hướng. Nhất là những cái kia phổ thông bình dân, lấy tiểu mặt than kiêu ngạo, là căn bản không có khả năng xuống tay với bọn họ. Người này bản thân trên thân liền mang theo thi độc. Ngươi giúp ta nghiên cứu một chút, con mắt của người này phương diện kia hẳn là có năng lực đặc thù. Tiêu Mục Diện sắc mặt lạnh như băng nói nói, thời gian rất dư giả, các ngươi chậm rãi nghiên cứu là được. Mặt khác, các ngươi về sau cũng có thể có cái tham chiếu. Nhìn thi thể dị biến trình độ, cùng này thân thể nữ nhân, có phải là có cái gì khác biệt? Ta có thể cho các ngươi một cái phương hướng. Tiêu Mục Thần sắc lạnh nhạt nói, ngay từ đầu thiên vận người cải tạo, sử dụng hẳn là trụ cột biến dị dược dịch. Có thể đầy trời vung vung cao y chu nở dê loa y kia. Dùng đêm cô chim truyền bá tốc độ rất nhanh, nếu như tiến vào nguồn nước, thì có thể lớn diện tích phạm vi tính gia tăng biến dị. Thế là, một bộ phận người là thực sự đạt được năng lực đặc thù. Những thứ này may mắn sở nguồn đúng, là đại bộ phận bất hạnh người. Loại này cơ sở dược dịch, ngay từ đầu chỉ là để tử thi biến dị, đi qua cải tiến sau biến thành có thể làm cho cơ thể sống biến dị. Này phía sau, bọn họ hẳn là đại lượng sản xuất cấp một biến dị đan. Sau khi phục dụng trong đầu sẽ xuất hiện chịu chủ nhân khống chế hạt tinh. Cấp 2 biến dị đan, cấp 3 biến dị đan, để người dùng năng lực đặc thù tăng cường. Để thi khôi tiến hành tiếp tục tính biến dị. Lực lượng, tốc độ, còn có phòng ngự tính năng, đều theo người loại này biến dị, mà càng thượng tầng lầu. Đến cuối cùng, những thứ này thi khôi sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì? Ta không biết. Thiên vận bây giờ biến dị đan, đã ra đến thứ mấy bước. Chúng ta QNZ không rõ ràng. Các ngươi có thể căn cứ nhỏ cơ nghiên cứu ra được loại độc tố này, tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Tại trên thi thể nghiên cứu là bước đầu tiên. Ta cho các ngươi cái kia cơ thể sống, nghiên cứu QNZ rất trọng yếu. Các ngươi muốn từ trong cơ thể của nàng, phát hiện nàng từng bước biến dị quy luật, từ đó tìm ra một chút dấu vết để lại. Hướng cái phương hướng Na Y đi nghiên cứu, hẳn là có thể có thu hoạch. Chỉ cần chúng ta có thể đem độc tố biến dị quy luật, trong đó dính đến dược vật thành phần nghiên cứu ra được, chúng ta liền có thể có tính nhắm vào tiến hành phá giải. Hoàng Hạc tiên tử nghe liên tục gật đầu, một bên nghe một bên rút cái sách nhỏ đi ra, đem Tiểu Kiều đại nhân lời nói, tất cả đều ghi chép lại. Tiểu Kiều, phương hướng ta hiện tại đã biết rõ. Ngươi yên tâm, chỉ muốn cho ta nhóm đầy đủ thời gian, một nhất định có thể tìm ra trong đó quy luật. Chỉ là ngươi nói cái kia vật thí nghiệm, là làm một đại phu nhân kiểu một như mày, có vấn đề gì à không có vấn đề gì. Hoàng Hạc tiên tử ho nhẹ một tiếng, chỉ bất quá ta cảm thấy, một đại phu nhân nàng thân thể nhìn qua có chút yếu ớt, tựa hồ không nhịn được cái gì ra y vo. Nói lời này, Hoàng Hạc tiên tử một chút cũng không thấy phải có cái gì tốt đối lý. Dưới cái nhìn của nàng, vị này một đại phu nhân đã lựa chọn trở thành thiên vận chó săn. Đó chính là bọn họ địch nhân. Nàng chỉ cần vừa nghĩ tới Phùng Lan gia nhập thiên vận về sau, là như thế nào điên cuồng, trong nội tâm nàng liền không có chút nào đồng tình một thanh nhã nữ nhân này. Thiên vận cái kia đám người điên, chỉ cần có thể có biện pháp, vẫn là giải quyết tương đối tốt. Tiêu Mục nhìn nàng một chút, ngươi có thể cho nàng hơi điều trị hạ thân thể, bất quá không muốn đối nàng quá tốt rồi. Hoàng Hạc, vậy cái này độ nắm chắc, thật là đủ khó khăn. Đã muốn nàng còn sống làm vật thí nghiệm, thời gian lại không thể trôi qua quá thoải mái, suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chu tờ độ khó. Tiêu Mục cùng Hoàng Hạc ra tinh vực.